Cải thiên nghịch đạo, chương 208, Hắc Phong Khô Lâu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc đã 3-4 ngày trôi qua. Đám đệ tử Tiểu Trúc Phong chỉ ít cũng tiêu diệt được chừng 3 phần 10 lãnh địa. Chém giết sấp xỉ mười mấy đầu yêu ma. Góp nhặt được không ít linh dược tài nguyên. Trong quá trình này đương nhiên cũng không thiếu hung hiểm. Nhưng dưới sự sắp xếp ổn thỏa của Phương Nguyên, vẫn chưa có sơ suất gì xảy ra. Cho tới hôm nay, thậm chí Phương Nguyên còn chưa từng ra tay. Đám yêu ma này hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc đánh bất ngờ hoặc trực tiếp xông thẳng tới. Nhưng cuối cùng đám đệ tử Tiểu Trúc Phong đều có phương pháp ứng đối, lần lượt tránh được hung hiểm. Dưới tình huống này, dần dần trong lòng chúng đệ tử cũng bắt đầu sinh ra cảm giác tin cậy khó tả với vị đại đệ tử chân truyền vẫn luôn chưa từng xuất thủ này. Chỉ cảm thấy ma tức hồ thí luyện hung hiểm vạn phần trong miệng người khác, dường như cũng không khó như vậy. Ngay cả quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba, lúc này cũng vô thức coi trọng Phương Nguyên. Nàng đã từng vào ma tức hồ một lần. Lại thêm nàng ở trong tiên môn đã lâu, kiến thức không phải người thường có thể sánh bằng. Trong tiên môn, mỗi một vị chân truyền đều có tài năng hơn người. Sao có thể không biết tầm quan trọng của quy củ? Có điều biết thì biết, nhưng cho dù bọn hắn có bảo đi bảo lại, chắc chắn vẫn sẽ có một số vấn đề không ngờ được xuất hiện. Mấy vấn đề này hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng luôn sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Nhưng Phương Nguyên lại khiến người ta cảm thấy không giống. Advertisement, hắn quá nghiêm cẩn, cả người như thanh kiếm hắn nắm trong tay. Ngay ngắn trật tự, tuy từ sau khi vào ma tức hồ, hắn chưa từng ra tay lần nào. Nhưng thần kinh lại không hề buông lỏng dù chỉ một chút. Ngay cả khi chúng đệ tử tiên môn vì tất cả quá mức thuận lợi mà tâm thần có chút buông lỏng, Phương Nguyên vẫn không có. Trái lại, khi gặp yêu ma hắn không thèm để ý đến, yên tâm giao cho những người khác đi xử lý. Thế nhưng một khi phát hiện có đệ tử Tiểu Trúc Phong làm trái với quy củ của hắn, hắn lại lập tức phạt nặng, hoặc là trực tiếp phạt số lượng công đức, hoặc là trực tiếp đè người này xuống đất đánh một trận. Cứ như vậy, bất kể là trong tình huống nào, những đệ tử Tiểu Trúc Phong này đều không dám khinh thường. Advertisement, mà quan sát được hết thảy, trong lòng quả ớt nhỏ âm thầm sinh ra một suy nghĩ. Nếu như Phương Nguyên có thể duy trì quy củ nghiêm cẩn bực này từ đầu tới cuối, cẩn thận tỉ mỉ, không có bất kỳ sơ suất gì, vậy khi thí luyện kết thúc, nếu thấy toàn bộ chúng đệ tử Tiểu Trúc Phong đều có thể rời khỏi ma tức hồ, một người cũng không thiếu, bản thân mình cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Chẳng qua vào lúc trạng vạng tối ngày thứ tư, loại suy nghĩ này đột nhiên bị dao động. Ngay phía trước đệ tử Tiểu Trúc Phong bỗng nhiên xuất hiện một bộ xương toàn thân bốc đầy khói đen. Đó là một bộ xương hình người. Phía trên còn treo một vài mảnh thịt nát đen thui. Khói đen không ngừng bốc ra từ bên trong bộ xương, sau đó lại quay ngược trở về. Vô cùng quỷ dị, trong hốc mắt nó trống trơn, chỉ có hai ngọn ma chơi sáng tối chập chờn lấp lóe. Không tốt, nhanh hạ lệnh cho chúng đệ tử. Gặp nguy hiểm, quả ớt nhỏ theo Phương Nguyên đi ở phía trước nhất vừa thấy được Khô Lâu. Sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên, Lăng sư tỷ sợ cái gì? Dường như khí tức trên người Khô Lâu này cũng không quá lợi hại. Đệ tử tổ chữ giáp Tần Vô Lưỡng đứng bên cạnh nở nụ cười. Tế ra phi kiếm trong túi bên thắt lưng, một bộ nóng lòng muốn thử. Cảnh giới, ngược lại Phương Nguyên nghe vậy, một câu nói nhảm cũng không có. Một đạo linh quang bê ắn ra, chúng đệ tử phía sau đang dựa vào trận hình đi đường thấy thế, sắc mặt lập tức cứng lại, tụ lại cùng nhau, cảnh giác nhìn bốn phía. Tần Vô Lưỡng cũng vội vàng thu hồi phi kiếm, làm bộ như mới vừa rồi bản thân mình không hề định mạo muội xuất kiếm. Chuẩn bị kỹ càng xong, Phương Nguyên mới quay đầu nhìn về phía quả ớt nhỏ, bình tĩnh hỏi, đây là vật gì? Hắc Phong Khô Lâu. Quả ớt nhỏ chậm rãi hít một hơi, cưỡng ép duy trì giọng điệu bình tĩnh. Mấy nghìn năm qua, đã có vô số đệ tử tiên môn tiến vào ma tức hồ trảm yêu trừ ma, vẫn lạc ở đây. Có một số đã thu hài cốt về, nhưng cũng có rất nhiều hài cốt đã phải lưu lại nơi này, những bộ hài cốt được lưu lại nơi ma khí lạnh lẽo. Dần ra cũng hóa thành thi yêu, đánh giết người sống, vô cùng lợi hại, nếu bàn về thực lực, chúng chẳng qua chỉ là một đám vật chết, bị ma khí ảnh hưởng nên mới có vài phần yêu tính. Nhưng điểm cây ết ủng bố nhất của chúng nằm ở chỗ. Nói đến chỗ này, con người nàng bỗng nhiên co rút mãnh liệt lại, không nói tiếp nữa, mà nàng cũng không cần nói thêm nữa. Nguyên nhân là vì tất cả mọi người đều thấy được, bên cạnh bộ xương vừa rồi, lắc lư, lại xuất hiện thêm một bộ xương, trong tay còn cầm một chuôi kiếm sắt gì. Sau đó dần dần, càng ngày càng nhiều bộ xương xuất hiện, chui từ trong đất ra, thò đầu từ trên ngọn núi xuống, leo từ phía sau sườn núi lên, rậm rạp chằng chịt, rõ ràng đây là một nhánh đại quân khô lâu, số lượng chỉ sợ không dưới ngàn. Bọn nó vây chặt đám đệ tử Tiểu Trúc Phong vào trong. Vô số đôi mắt ma chơi sâu kín nhìn về phía bọn hắn. Qua một lát sau, quả ớt nhỏ mới xoay người, mở miệng yếu ớt, Phương Nguyên sư đệ, ta vốn nghĩ không biết ngươi có thể dẫn theo tất cả đệ tử Tiểu Trúc Phong thông qua thí luyện hay không. Nhưng bây giờ ta phát hiện, vận khí của ngươi thực sự quá bình thường. Vận khí rất quan trọng, không nên lãng phí vào chút chuyện nhỏ này, Phương Nguyên hờ hững trả lời. Không lộ ra chút bối rối nào. Trái lại hắn ngày càng ổn định. Quay đầu hướng về phía hai gã đệ tử tiên môn vẫn luôn đi theo sau lưng hắn. Đặc biệt dìu lấy Lục Thanh Quan hỏi. Lục sư huynh, gặp tình thế hung hiểm này, nên lấy trận gì ứng đối? Cách chương.